Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3599, chương 3599, kỷ nguyên đại chiến. Diệp Lăng rất là cảm thán, hắn theo trái đất đi tới hiện tại, nhìn thấu rất nhiều gì đó, tâm tính có đôi khi đối với hắn mà nói, đã không phải trọng yếu như thế, tâm tính tốt. Phải tiếp tục đi về phía trước, có lẽ sẽ đi tuyển. Tâm tính không được, như trước được kiên trì đi về phía trước. Đây chính là hiện thực, chính là như vậy, thương bạch tàn khốc. Hai người lại trò chuyện một hồi, về sau Bách Hiểu Xanh vẻ mặt ngưng trọng đi về tới. Thế nào, tra được không có? Diệp Lăng chứng kiến Bách Hiểu Xanh biểu tình, kỳ thực đã dám khẳng định, hắn tuyệt đối tra được. Chẳng qua quỷ dị kia vị diện cũng không đơn giản. Bách Hiểu Xanh quả nhiên gật đầu. Nơi đó được gọi là cổ linh mộ phần. Nói đến sau cùng ba chữ, Diệp Lăng cảm giác được chính mình cả người tóc gáy trong nháy mắt nổ lên đến, có chủng rất sợ hãi cảm giác. Bịa đặt, cổ linh mộ phần, một cái vị diện dĩ nhiên bắt đầu danh tự như vậy, ngẫm lại đã cảm thấy quỷ dị. Hơn nữa liền Bách Hiểu Xanh đều là như này biểu tình, khẳng định có rất nhiều quỷ dị cùng mờ ám. Dựa theo ta tộc trung bí tịch ghi chép, cái kia cổ linh mộ phần bên trong cất giấu vô số đầu sỏ đại năng, tối thiểu cũng phải thành ngàn trên trăm cái, yếu nhất cũng phải là thánh tôn trung kỳ trở lên cảnh giới, thậm chí đại viên mãn cũng có. Bọn họ ở nơi đó trải qua hắc ám rèn luyện, theo không xuất thế, chỉ có mỗi lần kỷ nguyên kết thúc, bọn họ mới hội xuất hiện một đoạn thời gian, cướp đoạt tạo hóa, sau đó mới lần trở lại. Một số bá chủ cảm thấy, nơi đó dường như phần mộ tựa như, cho nên mới được gọi là cổ linh mộ phần. Đối với vô địch chân chính đầu sỏ mà nói, chỗ đó vì cấm địa, nhưng là người biết rồi lại rất ít, tất cả mọi người chỉ biết là cổ linh mộ phần, nhưng không biết ở gì chỗ. Ta tộc điển tịch trên có, còn những thứ khác ghi lại rất thiếu rất ít. Chẳng qua đại viên mãn đầu sỏ chắc chắn biết, điểm này không thể nghi ngờ. Bách Hiểu Xanh mấy câu nói, trấn Diệp Lăng cùng đại hoàng cầu là mục trừng khẩu ngốc. Cổ linh trong mộ cất giấu thành ngàn trên trăm đáng sợ đầu sò. Hơn nữa, còn có đại viên mãn. Chỗ như vậy, đối với toàn bộ mênh mông tinh không mà nói, tuyệt đối là ác mộng một dạng tồn tại. Diệp Lăng, nói cho Kiếm Tuyệt Thiên, muôn ngàn lần không thể trêu chọc cổ linh mộ phần tồn tại. Một ngày trêu chọc, sau lưng hắn đại viên mãn, căn bản là không che chở được. Bọn họ hiện thân về sau, sẽ ở kỷ nguyên kết thúc sau trở về, đối với tinh không thế lực tạo thành không được bất kỳ ảnh hưởng. Bỗng nhiên dừng lại, Bách Hiểu Xanh khuôn mặt sắc ngưng trọng căn dặn nói đạo. Diệp Lăng thở một cái thật dài, gật đầu, được, ta sẽ nói cho hắn biết. Diệp Lăng trầm giọng trả lời, dựa theo Bách Hiểu Xanh lời nói này giới thiệu. Diệp Lăng cũng cảm thấy căn bản không thể trêu chọc như vậy tồn tại. Đó đúng là cái đại họa. Những thứ này ngươi mới thật sự là không có ràng buộc. Một ngày ấy ngươi dám xuất thủ, hắn đem liều mạng trả thù. Thậm chí còn khả năng có đại viên mãn chỗ đứng, không nhìn uy hiếp. Về sau, bọn họ rời đi, ngươi lại muốn ghét người nói, căn bản tìm không được. Cũng không thể đuổi tới cổ linh mộ phần bên trong chứ. Xem ra, đó là một nơi cấm kỵ, không thể nhắc lại cùng, có khả năng mang đến đại tai nạn. Đại hoàng cầu cũng là liên tục gật đầu. Hắn bất quá chỉ là cửu trọng thiên tôn. Liền Diệp Lăng đều đối với cổ linh mộ phần vô cùng kiêng kỵ. Chớ đừng nhắc tới hắn. Ồ đúng, hiện tại kỷ nguyên càng lúc càng nhanh phải kết thúc. Ấn Na Vinh Tứ, ngươi không cần lại bế quan, bởi vì không có thực chất tính công dụng. Còn nữa, thượng cổ bộ tộc cùng bỉ ngạn cung, Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là đã liên thủ, muốn ở kỷ nguyên kết thúc về sau, lần nữa khai mở thời gian, quét ngang toàn bộ tinh không, bọn họ muốn hùng bá thiên hạ. Đột nhiên, Diệp Lăng khuôn mặt sắc lần nữa trầm xuống, ngưng tiếng ngần này nói, lời nói này nói ra, Bách Hiểu Xanh cùng Đại Hoàng Cầu trong nháy mắt sửng sốt. Bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng, ngươi nói cái gì? Thượng cổ bộ tộc cùng Bỉ Ngạn cung liên thủ, muốn quét ngang tinh không? Bách Hiểu Xanh thình lình đứng dậy, khuôn mặt sắc đều biến. Đây chính là cái kính bảo 10 phần tin tức a. Một ngày là nói thật, cái kia sợ rằng thật có thể ảnh hưởng toàn bộ mênh mông tinh không? Thậm chí là hắn thiên cơ nhất tộc, thượng cổ bộ tộc. Hiện nay hầu như có thể nói trong tinh không đệ nhất thế lực a. Ngoại trừ đại viên mãn chỉ có một bên ngoài, cái khác lực lượng người nào cũng không là đối thủ. Một ngày bọn họ liên thủ, như vậy thượng cổ nhất tộc đoàn bàn cũng sắp biến mất. Toàn bộ trong tinh không, ai còn là đối thủ? Đại Hoàng Cầu cũng là gánh yêu không gì sánh được. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, đứng dậy đi tới cửa đại sảnh chỗ, phiết liếc mắt xanh thảm thiên không, quay đầu nhìn hai người nụ cười sán lạn đứng lên. Không chỉ có như đây, ở ta phía trước lúc tới, lão thiên nhân rượt dây tu la nhất tộc 4 đại cự đầu ra tay với ta. Kỳ thực hắn rất tinh tường, 4 tên kia giết không được ta. Hắn ý tứ đơn giản chính là muốn cho ta và tu la bộ tộc biến thành đại cừu nhân, mà sau nhân cơ hội đem tu la bộ tộc kéo đến chiến xa lên, khuếch trương đại thế lực của bọn họ nhằm vào ta, nhưng là lại có thể như bọn họ ý. Diệp Lăng lời nói làm cho Bách Hiểu Xanh cùng Đại Hoàng Cầu trong lòng càng là kinh hoàng. Cái này lão thiên nhân thật là ác độc cay tâm a. Ta đã cùng Kiếm Tuyệt Thiên cung chủ đạt thành hiệp nghị, chính là liên minh, còn có ngươi thiên cơ nhất tộc. Diệp Lăng dứt lời, nhìn Bách Hiểu Xanh, Bách Hiểu Xanh trọng trọng điểm gật đầu. Hắn không có phản đối, bởi vì hắn rất tin tưởng. Một ngày Diệp Lăng nói là sự thật, như vậy lão thiên nhân sợ rằng ngoại trừ Diệp Lăng bên ngoài, trước hết dọn dẹp chính là hắn, bởi vì thiên cơ nhất tộc địa vị quá đặc thù. Phía trước dù cho thiên cơ nhất tộc không có thánh tôn, vẫn như trước là mênh mông trong tinh không đỉnh cấp thế lực. Không ai dám đau nhức hạ sát thủ, chính là bởi vì thiên cơ nhất tộc đặc thù. Tin tức, tình báo, những thứ này dù cho Diệp Lăng thậm chí đại viên mãn đều vô pháp bỏ qua. Cho nên nhất định sẽ trước đối với thiên cơ nhất tộc động thủ. Như vậy liên minh cũng rất có cần phải, chớ đừng nhắc tới còn có Diệp Lăng đứng ở nơi này. Giữa bọn họ quan hệ càng tâm đầu ý hợp, thời khắc giám thị thượng cổ bộ tộc còn có Bỉ Ngạn cung. Một ngày có bất kỳ tin tức gì, chúng ta cũng phải phòng bị, nếu không, xảy ra đại sự. Diệp Lăng bỗng nhiên dừng lại, nói lần nữa, ngươi yên tâm, ta đối ngoại tuyên bố bế quan. Là bởi vì gần kỷ nguyên kết thúc, một ít thế lực chi chủ sẽ tìm trên ta tới. Ta không muốn để ý tới bọn họ nhiều như vậy. Bế quan, hiện tại có gì có thể nhắm? Tu vi cũng bước vào thánh tôn. Còn những thứ khác, với ta mà nói không có cái gì dùng. Chỉ là một cái lý do thoái thác. Bách Hiểu Xanh cười trả lời. Còn thượng cổ bộ tộc cùng Bỉ Ngạn cung, ngươi yên tâm. Hai cái thế lực này sự tình sẽ toàn bộ tra rõ rõ ràng ràng, không có để sót. Lão thiên nhân quá tùy tiện. Dứt lời, Bách Hiểu Xanh lãnh cười lạnh, muốn quét ngang tinh không? Hắn cảm thấy lão thiên nhân điên. Được, vậy cứ như thế quyết định. Ta trước lưu lại những thứ này, thiên chủ yếu tra một chút Bỉ Ngạn cung cùng thượng cổ nhất tộc liên hệ, còn có Bỉ Ngạn cung cái khác bố cục, xem hắn nhóm đến cùng chuẩn bị cái gì trước tay. Diệp Lăng gật đầu, từ nơi này nhất khắc bắt đầu, kỷ nguyên đại chiến liền chôn phục xuống bút. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.